Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tây tháng 9 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 22 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hải của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay có nhiều cái bài trình pháp rất là hay. Đầu tiên là một cái bài nói về vấn đề lựa chọn, có nên lựa không. Thiền sư nói trí tuệ thì không có lựa. Đôi khi tâm con xúc động nhiều quá, vì làm cái gì tâm con hoan hỷ, nói hoan hỷ nhiều quá đưa đến tâm xúc động, cái đó là trạng thái tâm bất thiện. Rồi vấn đề thời khóa, thưa thiền sư, một người mà tập tích cực ở trên Dhammaho, tức là trên thiền đường, với một người tập mà sống trong sinh hoạt hàng ngày, nếu mà hai người này cùng tu tích cực hết thì theo ý thầy vị nào tiến bộ giỏi hơn? Người ta nói thầy rất thích ăn đồ ngon, thầy rất thích tắm hơi, thầy thích toàn những chuyện hưởng thụ không à, có không? Rồi thầy cười ha ha ha ha, cái gì làm thầy cười vậy, thầy có biết không? Đó là những cái đề tài mà sẽ đọc cho quý vị nghe. Thôi bây giờ mình đi từ từ trước ha. Đây là vấn đề nói về trí tuệ. Thưa thầy, khi thiền tập có những chuyện con hiểu nhưng không nói ra được, chuyện mà con trình với thầy thì thầy thấy không, thấy không đâu vào đâu hết trơn, con biết tại sao. Chuyện con kinh nghiệm thì con trình ra không được, mà cái chuyện mà con trình cho thầy thì toàn cái chuyện không đâu vào đâu. Thiền sư nói như vậy tức là hành giả không có biết trình bày những gì mình hiểu khi thiền tập, và đây là một cái dạng trí tuệ. Mình muốn mà trình bày cho thiệt rõ rệt những cái gì mà mình kinh nghiệm trong thiền tập, cái này nó đòi hỏi một cái năng khiếu à, một cái khả năng, chứ không phải là ai làm cũng được đâu. Nhưng mà thầy nói rằng khi thiền tập, nếu hành giả có kinh nghiệm hay hiểu biết thật sự, hành giả bằng cách này hay cách khác sẽ diễn đạt được. Và cái điều này phi kinh nghiệm rất là rõ trong những cái năm mà giúp thầy để mà thông dịch cho bà con. Có những cái thầy nói hành giả trình sư không hiểu, không hiểu thôi cứ dịch đại, dịch sơ sơ là thầy hiểu tức thì. Thì điều này có nghĩa là khi mà mình thiền tập tới một cái mức độ nào đó đó, mình nói đó, ông thiền sư ông nghe ông biết, cho dù cái vấn đề ngôn ngữ không thành vấn đề. Nhưng mà có một cái điều mà sư biết chắc chắn là khi mà quý vị trình pháp mà sư gặp khó khăn là phần nhiều nó không có ảnh hưởng tới, nó không có phản ánh đúng cái sự thực tập của các bạn. Phần nhiều các bạn tư duy nhiều, và khi mà tư duy thì cái câu nói nó trở thành rất là phức tạp. Còn mà nếu mà thật sự là cái kinh nghiệm tu tập, quý vị nói sư cũng hiểu liền à, rất là dễ. Một đôi khi trình pháp một, tuy nhiên khi hành giả mà tu tập mà kinh nghiệm thật sự đó, bằng cách này và cách khác quý vị sẽ nói được cho coi. Cái vấn đề là quý vị đừng có lo cái kinh nghiệm cho thật sự đi, đừng có ngồi đó mà suy nghĩ không thôi, rất là khó để mình lãnh hội cái gì quý vị nói. Thưa thầy, một đôi khi con muốn sống như người điếc, người câm, người mù, nhưng tuổi trẻ của con lại ưa háo thắng, xông xáo, vui vẻ, thích hoạt động giao tiếp với mọi người. Làm thế con gặp không biết bao nhiêu chuyện phiền não khó khăn. Thích tâm thì thích hoạt động, thích giao tiếp, thích vui vẻ, thích xông xáo, thích tới chỗ này chỗ kia, nhưng mà đụng tới là phiền não. Thành ra con muốn rút lui. Thì thực sự nói có hai thái độ. Thứ nhất là mình muốn nhảy ra, mình hoạt động, mình giao tiếp để mình học hỏi. Đây là câu của một vị hành giả trên năm 2008 cũng vậy. Bây giờ con thấy con cần phải nhảy ra, con học, con hỏi, con giao tiếp với người này người kia để con học hỏi. Bởi vì thầy nói rằng mình tu niệm mình cũng học hỏi, theo cái kinh nghiệm của mình mà mình đi ra ngoài mình sinh hoạt mình cũng học hỏi vậy. Thì thiền sư trong câu này nói rằng muốn xông xáo đi ra ngoài để hoạt động tiếp xúc với mọi người là một thái cực, rút lui không muốn giao tiếp với ai cũng là một thái cực nữa. Và sự rút lui này nó thúc đẩy bởi tâm sân. Thầy nói nhiều lần trong cái tâm lý chung thường là ngài Usutika nói rằng người ta rất là thích làm bạn, rất thích lắm, nhưng mà bên cạnh người ta rất sợ. Sợ là sao? Tại sợ là cái người đó họ tìm thấy được cái lỗi của mình, và khi mà họ tìm thấy lỗi của mình họ sân với mình buồn, mình khổ lắm, mình sợ người ta bỏ mình. Khi mà ta thấy được cái lỗi của mình rồi người ta bỏ mình, đó là cái nỗi bất an rất nhiều của những người mà muốn kết thân. Ngài Thiền Sư Usutika ngài nói cá nhân tôi cũng rất thích kết bạn, vì tôi là người rất là cô đơn, tôi nói không ai hiểu. Thật ra tôi rất trân quý khi có một người hiểu, nhưng mà tôi cũng rất là sợ. Đó là ngài lúc mà chưa tu thôi. Bây giờ ngài tu rồi, ngài nói tôi bình yên lắm, tôi tùy cơ tôi ứng biến thôi. Nếu mà người ta thương tôi, người ta vui vẻ với tôi và họ trao đổi với tôi để mà cảm thông mà hiểu biết, không sao hết trơn. Họ bỏ tôi, họ ghét tôi, thật cái chuyện của người ta. Có một hành giả người Mã Lai nói rằng thế gian này rất nhiều người điên. Người điên vừa vừa thì hay thì tốt, hay thì hay là làm cái chuyện là tốt khoe mà xấu chè. Cá nhân con thì không biết che giấu điều gì hết, con thẳng thắn trình bày ý mình và làm những gì tâm của con cho là tốt. Thì thầy Trần Sư trong cái câu nói này, thầy nói rằng thầy khen hay, thầy nói đây là cái hành chân thật. Nhưng mà một cái chỗ khác thầy lại nói người đời thường thích làm theo ý của họ. Họ làm điều này điều nọ là do tâm họ suy kiến. Họ suy nghĩ rằng ồ làm cái điều này đúng, làm cái điều này sai, và họ làm theo ý của họ thôi. Đôi khi mình có cảm tưởng như họ làm để chọc giận mình, mà không phải đâu. Họ làm là bởi vì tâm họ sai kiến, nói cái điều này tốt thì cái xấu. Đó là một cái sự lựa chọn của các cá nhân. Có những điều tốt hay mình đem ra mình nói thẳng để cho họ nghe, để cho họ có dịp sửa đổi. Nhưng người ta phớt lờ vì không hiểu hay cố tình không muốn hiểu. Có những chuyện mình muốn chia sẻ, mình muốn chỉ cho họ để cho họ nghe, họ sửa đổi hay là gọi là góp ý, nhưng mà người ta phớt lờ, người ta không muốn nghe. Trong những trường hợp đó chúng ta không nên nói thẳng ý của mình, và im lặng là thường sách. Không, như vậy tức không phải là lúc nào mình cũng nói cái ý của mình ra hết rồi. Khi người ta không tin mình, người ta không cho những lời nói mình không đúng, hay là người ta không có tin tưởng vào đây mình là ai mà mình nói người ta nghe, ví dụ như vậy, thì trong trường hợp đó thực sự nói mình nên nằm im lặng. Bởi vì cái thái độ của người đó không chấp nhận mình. 277 nói vấn đề tâm xúc động. Sau giờ ngồi thiền, con chia phước đến chư thiền và thân bằng quyến thuộc, thì tự nhiên có một cảm giác lạ khởi sanh, làm như dẫn ốc và xúc động sanh lên. Ở chùa trong giờ đọc Phật pháp con cũng tham gia. Lúc đầu thì không có gì, nhưng đọc một lúc tâm xúc động cũng trào lên. Thưa thiền sư, con muốn hỏi có cách nào để đối trị với trạng thái tâm này không? Bởi vì có nhiều lúc mà xúc động không khóc nữa. Thì sư hoàng ngờ trong cái buổi trình pháp và ni vừa rồi, thiền sư nói rằng những cái người mà tâm nó nhảy bén quá, vui một chút cũng khóc, buồn một chút cũng khóc, mà nhất là vui, tâm có xúc động. Xúc động là trạng thái tâm bất thiện, thiền sư trả lời không có tốt chút nào hết. Khi nó sanh lên mình phải quan sát trong tâm của hành giả có một cái ý gì đó, nhưng mà sự suy nghĩ này nó tới nhanh quá và mình không nhận ra được trước khi xúc động nó khởi sanh. Thành ra mình nhớ là luôn luôn xúc động khởi sanh bởi vì trong tâm mình nó có cái ý gì đó, nhưng mà cái ý này đôi khi nó quá nhanh và đôi khi nó liên hệ với những cái dòng suy nghĩ rất là vi tế, nó nằm ẩn ở phía dưới này, và khi mà có cơ hội nó trồi lên và làm cho mình xúc động mà mình không có nhận ra được. Nếu là suy nghĩ đúng, tránh tư duy, tâm bạn sẽ rất yên ổn. Tuy nhiên nếu không nhận ra sự suy nghĩ này, có thể quan sát trạng thái tâm xúc động. Nghĩa là nó nhanh quá mình không thấy suy nghĩ, thì thiền sư dặn thôi bây giờ đang quan sát cái trạng thái tâm xúc động thôi. Thưa thầy, sau khi ngồi thiền xong, con chia phước đến thân bằng quyến thuộc, tâm bây giờ rất hoan hỷ với phước lành của mình làm, nên tâm con cảm xúc đây. Con rất là hoan hỷ với phước lành con làm, do đó con chia hết cho thân bằng quyến thuộc của con. Chính cái ý này làm cho tâm mình nó bị cảm xúc, nó bị xúc động này. Đúng rồi, tại vì tâm hành giả quá hoan hỷ, trạng thái tâm này không tốt đâu. Khi tâm quá hoan hỷ, tâm chấn động nên cảm xúc sanh lên. Như vậy thiền sư muốn nói cho mình biết rằng một cái nguyên tắc chính là suy nghĩ cái gì đó nó đưa tới sự xúc động, mà thường thường mình hay nói mình hoan hỷ. Nếu ví dụ trong cái buổi mà mình đi làm từ thiện vừa rồi đã có một số vị nó còn hoan hỷ quá, hoan hỷ tự nhiên nó xúc động à. Bị hoan hỷ là cái này là vui trong cái trạng thái hỷ thật sự. Thầy thường nói rằng nếu mà hỷ thật sự là cái trạng thái tâm nó rất là đầm, bị biết nó là thiện tâm mà. Còn đây là hoan hỷ tức là mình vui trong đó. Và hễ mình vui thì nó hai thái cực, vui thì nó buồn. Tâm quá hoan hỷ, trạng thái tâm này không tốt. Khi tâm hoan hỷ quá, tâm chấn động cho nên cảm xúc phát sanh. Thưa thầy, khi xúc động sanh lên, con có chánh niệm về nó và suy nghĩ sự cảm xúc này có là do mình chấp tôi ta. Khi xúc động sanh lên, thưa thầy, lúc xúc động sanh lên con có chánh niệm về nó, và con suy nghĩ rằng cảm xúc này đến là do tại mình chấp vào cái tôi cái ta này. Thầy nói, ồ đúng rồi, Hiện hành giả cần làm mỗi lần là mỗi lần xúc động nó tới, nhớ quan sát nó, từ từ thả thấy xúc động bất dịch. Xúc động sẽ giảm vì hành giả quan sát và thấy luôn cả diễn trình trước khi trạng thái tâm này sanh lên. Khi người có tu niệm, có chánh niệm, có trí tuệ sẽ hiểu giới hạn của sự khoan hỷ, biết lúc nào phải dừng lại. Mình cho ai một cái món gì, mình làm giúp ai một cái việc gì, tâm mình khoan hỷ quá, thì cái sự hoan hỷ này là một cái trạng thái tâm vui mà rất là nguy hiểm, bởi vì nó có thể đưa đến sự xúc động. Vì vậy ông nói rằng khi mình tu, người tu hành có chánh niệm, có trí tuệ, mình sẽ hiểu tới một lúc nào đó mình phải dừng lại, đừng có quá hoan hỷ. Vì mà nếu hoan hỷ quá nó sẽ đưa tới sự xúc động. Nếu cứ để hoan hỷ càng lúc càng tăng mạnh, xúc động sẽ sanh lên, một đôi khi mình không kiểm soát được, quá vui mình khóc sướt mướt, đôi khi mình tái xỉu. Thì nhớ có một cái anh đó, anh ở bên Cali đó, cũng là bạn đạo lâu năm rồi. Anh kể nói mà gia đình anh ở bên Việt Nam á, cách đây cũng khá lâu rồi. Lúc đó là từ Việt Nam mà qua Mỹ nó hơi khó khăn, đi về tới lui hơi khó khăn. Và khoảng đầu năm 90, từ 90 tới 92 đó, trong 2-3 năm đó. Thì anh mới nói rằng bên nhà đó, nói rằng là anh phải đi về, bởi vì bà cụ đau nặng lắm. Về thăm bà cụ có lẽ là về, anh về là lần cuối cùng rồi. Mà anh đến mười mấy năm trời anh chưa có về. Anh đi từ 75 mà tới năm 90 là quý vị thấy, 90, 91 là 16, 17 năm anh không về. Bây giờ mà phải đi về đó, anh mệt mỏi quá, là bởi là anh phải lo công này chuyện nọ để sắp xếp. Nhưng mà bên nhà thúc dữ quá, điện thoại rồi với làm tìm mọi cách nhắn anh phải về. Mà gia đình anh ở ngoài Đà Nẵng á, anh nói với sư gia đình ở Đà Nẵng rồi anh đi về. Thì anh về tới Sài Gòn rồi thì người em lên vô rước ra tới Đà Nẵng. Thì anh nói rằng là má đó, bây giờ đó cái tình trạng rất là nguy ngập rồi. Nó hỏi có đem đi nhà thương không, nói bây giờ nhà thương cũng chê. Giờ để đâu, nó để trong nhà quê, trong nhà đó. Bây giờ đi về tới Đà Nẵng rồi vô trong quê để thăm bà. Thì thôi thì đi thôi, anh nói vậy. Thì anh vô tới nơi rồi thì thấy bà nằm. Kê người em lại dỗ nói anh hai về đấy má, anh hai về đấy má. Bà mở mắt mà chồng, hai nào? Thằng hai con tao đó hả? Bà nói xong cái bà té xỉu, cái bà bữa đó bà lành luôn, không đau ốm gì nữa. Tính bà mình nhớ quá mà chịu không nổi. Mà trong nhà cũng không biết nữa. Bà nói chẳng lẽ mà bây giờ tao nói tao nhớ để nó mua vé nó về à? Bỏ con, bỏ vợ, bỏ ăn, bỏ làm. Thì tao đau cái yên cho rồi, kể không có, tao chết yên. Đây là già như vậy. Có một bài pháp khác, có một vị hành giả trình nói về vấn đề thay đổi quan niệm, thay đổi cái y. Hồi trước bên Việt Nam sư thầy con rất là thích đi xuất gia làm tu nữ, nhưng mà mẹ con thì không chịu. Bà cụ 81 tuổi rồi, đau ốm hoài nên không dám làm buồn làm bã. Muốn xuất gia quá mà mẹ không chịu, không biết làm sao. Qua đây được xuất gia con rất hoan hỷ, nhưng mà nếu như mà đi về Việt Nam với cái hình tướng này thì chắc mẹ con buồn và giận ghê lắm. Gần đây con ngồi thiền chợt cái ý sanh lên, thôi tốt nhất là mình hoàn tục đi, trở về thưa với mẹ. Nếu mà bà hoan hỷ thì mình đi tu luôn. Không, bà không hoan hỷ thì thôi. Con biết suy nghĩ như vậy có đúng không? Hồi trước là rất thích xuất gia, nhưng mà sợ mẹ buồn không dám. Qua đây không có bà, thôi mình tha hồ mình xuất gia. Nhưng mà lơ mơ về mà cạo đầu mặc y kiểu này chắc là bà nổi khùng rồi. Mà 81 tuổi mẹ già rồi, bây giờ cũng sợ bà buồn đó ha. Biết làm sao? Thầy trả lời, hãy đổi y phục bên ngoài thôi, giữ cái tâm mình là người tu. Hãy giữ tâm là người tu cho dù hình tướng bên ngoài như thế nào không sao cả. Tại sao mình lý gì hình tướng bên ngoài? Đổi cái y mà đừng đổi tâm. Giữ cái tâm là người tu cho dù hình tướng bên ngoài như thế nào không sao hết. Đừng đổi hình dáng bên ngoài làm cho cụ buồn. Đổi cái tâm mình thôi. Tâm tu nữ mà, đừng có mặc cái áo tu nữ. Tâm tu nữ thì cụ không thấy, mà cụ không thấy sao cụ buồn. Ha, bây giờ mình tu trong tâm thôi, mình mặc cái áo, mình thay vì mặc cái áo tu nữ bên ngoài mình mặc đồ thường thôi. Mình để tóc mình uống đồ vậy đó, mình phấn son cho nó đẹp. Ha, nhưng mà mình trong bên này tu nữ. Tao không dính mắt à, tao làm cho đẹp thôi vậy kể, bên ngoài mà nó có sao đâu phải không? Đổi tâm thôi, đừng đổi tâm thôi. Tâm tu nữ, cụ không thấy thì cụ đâu có buồn có hờn được phải không? Nếu muốn tiếp tục giữ tám giới nữa, như mình lúc mình xuất gia, bây giờ mình xuất gia, mình cạo đầu, mình mặc y, bây giờ mình không cạo đầu, mình mặc y, mình tiếp tục mình giữ tám giới, tại sao không? Hồi trước con ưa nhớ tới mẹ, nghĩ đến bà, con ưa xúc động và khóc. Qua đây mấy tháng, con ít nhớ tới bà, hay nghĩ đến mẹ nhưng mà tâm không dao động như trước. Như vậy vì mình tu nên cho nên tình cảm của con đối với mẹ thì làm như nó không đậm đà hơn đi xưa phải không? Để thì câu này người hỏi rất là nhiều. Bên gia đình nó có ba con ba cha mẹ rồi nhớ hoài, nó kêu điện thoại hoài mà sao qua đây không nhớ chút nào hết trơn. Rồi con bất hiếu rồi. Thường xuyên cũng kể nói chuyện cái cô kia đó, cổ có đứa con đứa anh bé nhỏ, cô để ở nhà cho người ta giữ dùng, cô đi tu, quay lại để hành thiền, nó quên hức nó. Đó thì thường xuyên nói là tại vì mình qua đây mình tu, tâm mình lo duy trì chánh niệm cho nên mình ít suy nghĩ về chuyện khác, có vậy thôi. Khi mình tu tâm có chánh niệm, có định, có tuệ, làm cho phiền não nó bớt dần, xúc động khóc là tâm phiền não đó. Khi mình tu thì mình bớt phiền não, mình bớt phiền não thì khi mình suy nghĩ tới ai tâm mình không có xúc động, mà không xúc động thì mình không buồn, không khóc. Hồi ở Việt Nam khi phiền não sanh lên, tâm con đau khổ quằn quại như dao cắt đứt ruột, khóc hoài. Nhưng qua đây tu thấy cường độ của phiền não làm như có giảm một bớt một phần, tâm bớt phản ứng. Có lúc phiền não xuất hiện vẻ vời nhưng con bình tĩnh quan sát, con cảm nghe nhẹ nhàng thoải mái. Thường xuyên nói, ồ, đó là cái cách mình phải làm thôi. Khi phiền não nó khởi sanh, mình bình tĩnh, mình quan sát. Mình quan sát thì mình hiểu, khi mình học thì mình hiểu nó. Con có cảm tưởng như từ lâu phiền não giam nhốt, hành hạ tra tấn bỏ tù con. Bây giờ nó thả con ra, không còn đánh đập nữa. Thầy nói như vậy hành giả bây giờ có được một cái khí giới trong tay, không chịu thua, không để cho phiền não tác oai tác quái như trước nữa. Đó là điều rất là tốt. Hồi trước là phiền não nó tác oai tác quái, nó giam, nó nhốt mình, phải không? Nó đánh đập mình, bây giờ nó không làm như vậy nữa. Thì như vậy là tức là mình phải có khí giới gì nó mới sợ. Thầy phải tiếp tục tu nữa. Thưa thiền sư, càng tu con càng thấy sao mà tâm con phiền não quá, sân hận tham muốn ganh tị kiêu mạn, và con cảm thấy thiệt là xấu hổ. Mỗi lần phiền não đến, thầy nói mỗi lần phiền não đến, hành giả duy trì chánh niệm, phiền não chỉ là phiền não không của ai cả, tại sao đi hổ thẹn khi vậy? Nên thường mình hổ thẹn là tại vì mình nghĩ là phiền não là của mình, phải không? Tâm tôi tham, tâm tôi sân này vậy. Mình tu hoài mình thấy phiền não chỉ là phiền não của ai hết. Mình ôm vô mình nói là phiền não của mình, tôi tham quá, tôi sân quá, là mình khổ. Thưa thầy, con thấy sao tâm mình bây giờ nghi ngờ cả đủ thứ? Tôi một lát bây giờ thấy nghi ngờ đủ thứ. Con nghi ngờ chính con và người khác. Con khùng điên tới nỗi con nghi ngờ cả Phật, Pháp, Bồ Tát, mà luôn cả ông thầy nữa, con cũng nghi luôn. Không biết tu cách sao mà bây giờ nghi tùm lum, nghi tất cả mọi người, nghi luôn cả ông thầy nữa. Thầy sư trả lời, nghi ngờ là chuyện không tránh khỏi vì tâm hành giả chưa có đủ trí tuệ. Càng tu tâm càng có trí tuệ thì nghi ngờ mới ra, mới giảm bớt. Nghi ngờ là đối nghịch với trí tuệ. Vì không có trí tuệ nên mình phải nghi ngờ. Cái đó là chắc chắn, ông nói vậy. Cái chuyện tự nhiên, không sao hết. Tu cho có trí tuệ đi. Thì có trí tuệ nhiều thì sẽ bớt nghi ngờ. Nghi ngờ đối nghịch với trí tuệ, cái này tăng thì cái kia sẽ bớt, hay ngược lại có thế thôi. Thưa thầy, có lần con nghe tâm nói, nó chỉ tin cái gì là sự thật chân đế do chính trí tuệ hiểu được mà thôi. Tâm nó nghi ngờ tất cả, không tin cái gì hết. Nhưng mà có một chuyện nó tin. Con nghe tâm nó nói rằng là, tôi chỉ tin cái gì là sự thật chân đế do chính trí tuệ hiểu được. Chân đế thì chỉ có trí tuệ mới hiểu được mà thôi. Thì cô này con nói rằng là chỉ khi nào mà cái gì mà hiểu bằng trí tuệ, những cái pháp chân đế mà hiểu bằng trí tuệ thì tôi mới tin cái chuyện đó. Thầy sư trả lời, chúng ta cần có một cái đức tin, đó là tin nơi Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Thiếu niềm tin thì khó lòng tiếp tục tu niệm. Bởi vì cô này nói là không tin gì hết, tin có một chuyện thôi, đó là các pháp chân đế. Thì thầy nói là nhớ có một chuyện mà mình phải tin, đó là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Nếu mà không mà thiếu niềm tin là mình khó tu lắm. Khi tin vào một điều gì vì chúng ta không hiểu nên cố tin theo. Chữ tin phải hiểu theo cái nghĩa là tin cậy, tin tưởng, chứ không phải là tin và không tin. Khi người tin chuyện này bởi vì người ta không hiểu, do đó người ta tin. Còn cái này là tin tưởng, mình tin tưởng một người nào đó. Mình tin tưởng Phật Pháp Tăng bởi vì mình nghĩ rằng đây là những cái ân đức đáng quý chẳng hạn. Tăng là những cái người mà mình có thể học hành được. Thầy là những cái vị mà nghĩa là có tu hành và mình có khả năng mà dạy dỗ giúp đỡ cho mình đó. Hoặc là cái tin tưởng đó, chứ không phải tiền. Càng tu con càng cảm nghe thất vọng. Thưa thầy, càng tu con cảm nghe thất vọng đau khổ vì có nhiều sự thật mà tâm không thể chấp nhận. Con không biết có đủ can đảm nghị lực để đối đầu với sự thật ấy không. Khi gặp cảnh thì những thứ bất thiện này trồi lên rất là khủng khiếp. Thiền sư trả lời, chuyện gì mà cảm nghe thất vọng đau khổ? Mắc mớ gì mà đau khổ? Tại sao đau khổ? Khi những thứ bất thiện khởi sanh, đó là cơ hội tốt cho hành giả quan sát để học rồi hiểu. Bất thiện là phiền não khởi sanh, mình đứng khổ chi? Mình học rồi mình hiểu. Khi có sự hiểu biết, trí tuệ sẽ diệt trừ phiền não, để chúng sẽ không bao giờ trồi lên nữa. Như vậy hành giả sẽ thiền, sẽ chánh niệm, sẽ quan sát khi phiền não có mặt. Tại sao chúng ta thiền tập? Chúng ta thiền tập vì sự xuất hiện của các trạng thái ô nhiễm. Hết ô nhiễm thì không cần tu nữa. Mình tu là tại vì tâm mình phiền não quá cho nên mình tu. Bữa nào tâm hết phiền não phải tu. Giữ thái độ tích cực khi phiền não sanh lên. Hãy nhắc mình rằng thấy được phiền não là có chánh kiến, là có trí tuệ. Đó, cái câu này thầy nói hoài phải không? Thế mà tôi thấy được cái phiền não trong tâm tôi là tôi rất là mừng, tôi hoan hỷ, bởi vì cái đó là chánh kiến này. Thì trước giờ tôi cứ nghĩ tôi tốt à, trước giờ tôi nghĩ tôi hay, tôi giỏi à, bây giờ tôi mới thấy tôi này tham lam sân hận đủ thứ chuyện trong này. Cái đó là thật sự tôi như thế nào, là tôi thấy tôi như tôi là. Thì ông nói mình phải vui vẻ với cái chuyện đó, cái đó là chánh kiến à. Đừng có cái thái độ tiêu cực khi phiền não khởi sanh. Nếu gia công hành trì quan sát chúng, phiền não sẽ càng lúc càng bớt đi. Đây là cái cách duy nhất, không còn đường nào khác hơn nữa đâu. Thưa thầy, con thấy suốt ngày tâm con chấn động, tham sân sợ hãi, buồn khổ, thất vọng, bất an. Thiền sư trả lời, thế như thế tốt quá. Hành giả có duy trì chánh niệm mới thấy được như vậy. Hãy tri ân sự chánh niệm. Nhờ chánh niệm mới thấy rõ bản chất của tâm, thấy được bộ mặt của phiền não. Tại sao mà thấy cái gì? Thấy tâm con nó buồn khổ, sợ hãi, bất an suốt ngày. Ông thiền sư nói, ồ thấy như vậy được quá tốt à. Nhờ bạn có chánh niệm thì bạn mới thấy được, phải không? Hãy tri ân chánh niệm đi. Nhờ có chánh niệm tôi mới thấy rõ cái bản chất thật sự của tâm, bản chất thật sự, cái bộ mặt thật của phiền não. Và ngay cho thầy nó, trong cái cười, cái nói, cái suy nghĩ, tâm dao động, tâm lo lắng, không bình yên định tĩnh chút nào cả. Hay biết ghi nhận là tốt rồi, tiếp tục chánh niệm, tiếp tục hay biết. Thì tất cả những trạng thái tâm nào mà bất thiện mà mình trình với thầy là thầy nói thấy được là tốt, không có cái gì xấu hết. Mình càng bất an, càng dao động mà mình càng thấy bất an, dao động, ông thấy rất là tốt. Ông dặn hay biết thôi, duy trì chánh niệm hay biết thôi. Hay biết là sao? Ố tâm lo lắng, ố tâm dao động, ở tâm bất an, ông nói vậy. Không nhầm nhau gì hết. Ố hôm nay dao động à, dao động. Thái độ vui vẻ chấp nhận, không có sao hết. Không đâu, tâm tôi dao động, tâm tôi bất an đó. Mà cái đó là mình tiếp tay với phiền não là ha. Ở ông nói vậy đó. À, lo lắng, lo lắng, nó dao động, bất an. Nhớ giùm tôi một điều, tâm là pháp thực tại, là những hiện tượng tự nhiên, không phải tâm con, không phải của con. Đem tôi tơ vào tà kiến, đau khổ sẽ khởi sanh. Cái này là thầy nhắc từ đầu năm tới giờ, đầu khóa thiền tới giờ. Đừng có nói tâm tôi, tâm con. Mình đem tâm, đem tôi ta con vô trong đó là mình khổ. Thưa thầy, tâm tác động vào thân, thân luôn luôn cảm giác châm chích, đau đớn, nóng bức, ngột thở. Tâm không bao giờ an ổn, tâm thì không bao giờ an ổn thoải mái, do đó nó tác động vào thân con, làm cho thân con nó cảm nghe châm chích, đau đớn, nóng bức, ngột ngạt, khó thở. Ông nói ngột thở thì thở mình mạnh đấy, nó có gì đâu. Trời ơi, tâm nó bất thiện quá thì nó con ngột thở. Ông nói vậy hả? Thì nước hít vô hít ra vài cái cho mình mạnh thôi. Nó đối với đó, ông thấy thì chuyện bình thường phải không? Ha? Cảm giác là cảm thấy tâm đối với ông bình thường, không có cái gì hết trơn. Mà sao mình làm to chuyện vậy? Đôi khi các vị trình nói rằng tâm con vậy kia không ấy, thì vậy là nhờ chánh niệm mới có được vậy. Không hiểu, không hiểu cứ nhìn cái phiền não rồi bực bội sân hận, mà không hiểu rằng nhờ mình có chánh niệm này. Cái mà mình lấy được là cái gì? Là cái chánh niệm này. Nó buồn, nó giận, nó hờn, nó bực bội sân hận, mỗi cái mình ghi nhận, mình chánh niệm. Ông nói đó, mình ăn ở cái chỗ cái chánh niệm này. Khi quan sát tâm, con thấy tâm của con ưa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nó quay lại như một cuộn phim, Đó là lúc con còn ở chùa với các huynh đệ, một cuộc sống với năm tháng đầy phiền não, tham sân si, cao mạn và ngã chấp. Ở trong chùa đó nghe cái gì? Ở chung với anh em huynh đệ đó, mà làm cuộc sống với những tháng năm đầy dẫy các phiền não, thì đủ biết là ở trong chùa mà còn phiền não như vậy thì ở ngoài đời nó phiền não tới chừng nào. Vào lúc ấy con hiểu là tâm đang gặp những chuyện đau khổ, buồn phiền, nhưng không đủ trí tuệ để vượt ra. Bây giờ tương đối không nhiều, nhưng chưa hoàn toàn trí tuệ để vượt qua phiền não đó. Bây giờ con cũng có được chút chút, không có nhiều lắm, con cũng bắt đầu hiểu rồi đấy, nhưng mà chưa đủ để mà vượt qua những cái phiền não. Thiền sư trả lời, hễ lúc nào bạn có chánh niệm, có trí tuệ, thì lúc ấy bạn được giải thoát khỏi phiền não. Tu càng nhiều thì càng được giải thoát, không tu không tập thì ngược lại, phiền não không bớt mà càng lúc càng tăng, vòng xích của nó càng lúc càng kiên cố, khó làm thoát nổi. Hễ tu mà không có không tu không tập thì ngược lại, thì phiền não sẽ càng lúc nó càng tăng, và hễ mà nó tăng thì nó gò sát mình tới một lúc là mình thoát ra không nổi. Thầy, mặc dù đời sống bên ngoài của con tựa hồ có oai nghi giới luật rất tinh tấn, tu hành ai cũng ngợi khen quý mến, nhưng bên trong thì đầy tham sân ngã chấp. Bây giờ dù phiền não thô đã bớt, nhưng phiền não vi tế vẫn còn rất nhiều. Ồ, cái đó thì cái đó phải vậy thôi trong tiến trình tu tập. Vị này nói rằng bên ngoài thì con có vẻ là oai nghi rất là nghiêm túc, mà giới luật cũng rất tốt mà ai cũng khen hết trơn, mà con thấy cái tâm của con bên trong tâm nó phiền não quá. Phiền não thôi bây giờ nó bớt rồi, nhưng mà phiền não vi tế còn á. Thì thiền sư nói, ô cái đó là chuyện dĩ nhiên, trong cái diễn trình tu niệm nó phải vậy mà, nó có sao đâu. Những phiền não vi tế vẫn còn nằm chờ đợi đủ duyên là bộc phát mạnh ra bên ngoài thôi. Ồ đúng rồi, khi đủ duyên những phiền não vi tế sẽ bộc phát. Bộc phát hay không là không là vấn đề. Bạn có duy trì chánh niệm để biết cái gì đang xảy ra mới là chuyện quan trọng. Cái gì xảy ra không sao cả, nhận biết hay không mới là chuyện đáng nói. Thưa Thầy, những việc làm trước đây mọi người cho là Phật sự, bây giờ nhìn lại toàn là ma sự không ạ? Bề mặt đó là những hành vi thánh thiện, nhưng động cơ thúc đẩy là đầy cả bất thiện tham sân si. Thiền sư trả lời, hiểu như vậy rất tốt, vậy hãy tu đi, để bất cứ mình làm chuyện gì tâm ác không chen vào để trở thành ma sự được. Ma sự là bởi vì khi mình làm với cái tâm đó, bắt đầu là thiện, mà từ từ nó chen, tâm ác nó chen vô hồi nào, mình không có để ý. Thì ông nói bây giờ mình tu đi, mình tu để mà tâm của mình nó luôn luôn mình làm chuyện gì thì cái tâm mà bất thiện nó không chan vô được, mà không chan vô được thì không thể nào thành ma sự được. Khi hành giả nhận ra được những phiền não vi tế còn rất nhiều, thì cái gì xảy ra? Phiền não vi tế vẫn còn đó hay đã giảm thiểu? Thưa Thầy, nếu con tiếp tục quan sát thì thấy nó có phần giảm đi. Thầy trả lời, phiền não bớt đó là lợi lạc của pháp hành. Khi hành giả nhận ra được những phiền não vi tế, vị này nói thô thì nó hết bớt rồi, đỡ rồi, mà phiền não vi tế còn nhiều quá, nó chỉ nằm nó chờ yên à. Khi nào có cơ hội nó bùng ra, bùng lên. Thì thầy hỏi, phiền não vi tế vẫn còn đó, khi mà thấy được vi tế thì phiền não vi tế nó còn hay là nó giảm bớt? Vị này nó giảm bớt, chứ nó đó đó. Nó giảm bớt tức là cái lợi lạc của pháp hành rồi đấy. Chuyện quá khứ quên đi, sống trong hiện tại. Cái chuyện mà mình sống vào những cái thời chung với anh em huynh đệ trong chùa mà tâm nó phiền não quá, ôi nó thức quên bỏ cái chuyện đó, sống trong hiện tại bây giờ này, cái đó là cái quan trọng. Còn cái chuyện quá khứ bỏ qua bên. Hành giả đã biết cách thoát ra khỏi sự bủa vây của phiền não, hãy gia công hành trì tu niệm, đừng cho nó đứt đoạn. Đó là cái bài này cũng còn khá dài nữa, nhưng mà nói rất nhiều về vấn đề tâm phiền não. Thôi bây giờ sư xin đọc một cái bài khác, nó có cái mà trang 262. Thưa Thầy, nên giữ cho đều một tiếng ngồi, một tiếng đi như thời khóa dạy, hay thích cái nào thì tập cái đó? Vấn đề là thời khóa là rất là nhiều vị đọc với Thầy. Đi giờ ngồi giờ, đi giờ ngồi giờ. Ông Thầy nói đôi khi chúng ta làm giống như quán tính nè, chuông gõ là đi. Ông nói có lần ông thấy một cô Phật tử đó, gần 3 giờ nó gõ chuông, cô xăm đi. Ông hỏi đi đâu vậy? Ông nói giờ lên ngồi thiền. Nói tại sao ngồi thiền? Người ta chuông gõ là phải lên nè. Ở đây làm nó làm theo quán tính nè, làm theo thói quen. Thưa Thầy, nên giữ cho đều một tiếng ngồi, một tiếng đi như thời khóa, hay thích cái nào mình tập cái đó? Ví dụ như con thì con thích kinh hành hơn hay ngược lại? Thì thường sư trả lời, nếu hành giả có thể tiếp tục duy trì chánh niệm thì làm gì cũng được hết. Tuy nhiên hành giả cũng phải kiểm tra xem tại sao thích ngồi hơn đi hay ngược lại. Tại sao mình chọn oai nghi này hay oai nghi kia, mình có biết tại sao không? Bây giờ đi cũng được, ngồi cũng được, với hai cái nào mình cũng duy trì chánh niệm, tốt thôi, không có sao hết. Nhưng mà từ cái chỗ đi mà nó muốn ngồi, hay từ chỗ ngồi nó đổi qua nó muốn đi, mình phải hiểu tại sao này. Tại sao nó muốn thay đổi oai nghi này. Thưa thầy, thường thường thì con thích ngồi hơn đi vì con nghĩ là mình đã đi đủ. Con hỏi đi nửa giờ, ngồi nửa giờ được không là do con nghe người ta nói nên hỏi thiền sư xem thế nào thôi, chứ còn không sao cả. Không phải là con muốn ngồi, con muốn đi, mà người ta nói ngồi nửa giờ, đi nửa giờ cũng được. Bị thời khóa để là một giờ đi, một giờ ngồi. Thiền sư nói nếu cảm thấy đi đủ rồi thì nên ngồi nhiều hơn, vì là chúng ta thuận theo nhu cầu của cơ thể. Ông thường nói rằng là mình có bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Mình không thể ngồi hoài, mình không thể đi hoài. Và ông hướng dẫn thiền, ông hay nói rằng là tôi không bao giờ khuyên mà quý vị đi cho thật nhiều mà ngồi cho thật nhiều. Bởi vì ông nói khi mà mình ngồi nhiều quá, cái tâm mình nó cũng mỏi mệt, cái thân mình nó mệt mỏi, cái tâm nó cũng mỏi theo, mệt theo, nó không còn sáng suốt nữa. Nhiều vị hành giả nói là con đi kinh hành nó đi tới 2-3 tiếng luôn, cuối cái giờ đi kinh hành nó mệt mỏi quá. Ông nói đó là cái lý do mà chỉ khuyên đừng có đi nhiều quá, mà đừng có đi ngồi quá. Mình phải biết gọi là cân bằng của oai nghi của mình, coi thử bây giờ cái nhu cầu của mình cần đi hay cần ngồi. Nếu mà ngồi nhiều quá bây giờ đi, nếu đi nhiều quá bây giờ mình ngồi. Đó là mình cân bằng của oai nghi thôi, chứ không có liên quan gì vấn đề thực tập hết trơn. Nếu cảm thấy đi đủ rồi thì nên ngồi nhiều hơn, như vậy là chúng ta theo cái nhu cầu của cơ thể. Tuy nhiên hành giả biết tại sao có lúc chỉ muốn ngồi nửa giờ thôi không? Nếu không biết mà đứng dậy là mình làm cái tâm si rồi đấy. Tôi nhắc vậy đó. Nếu mà mình tự nhiên mình đang ngồi á, nó suối suối đứng dậy cái đứng dậy hồi nào này. À, đôi khi suy ngồi tới 4 giờ, nó 4 giờ kém 5 bây giờ. 4 giờ kém 5, 4 giờ kém 4 phút, 4 giờ kém 3 phút. Nó làm như 5 phút nó làm như 5 thế kỷ vậy đó. Lát lát ngứa quá đứng dậy hồi nào cũng hay. Dòm lại vẫn còn 4 giờ kém 3 phút. Rồi cái thấy 3 phút mất cỡ quá thì lại mình cũng còn 2 phút nữa chưa xong nữa. Khi mà mình chán thì cái giờ nó đi quá lâu thật lâu. Ông hỏi có biết tại sao mà đứng dậy mà không có muốn ngồi không? Tại sao như vậy? Nếu mà mình làm mà mình không có hỏi là coi chừng có tâm si đấy. Thì vị này trả lời cho thầy, bữa đó chắc là trời nóng nực quá cho nên nó con muốn đứng đi ra ngoài một chút cho nó khỏe. Ông nói thôi rồi, đã là tâm sân rồi đấy. Nóng nực rồi mình muốn đứng dậy mình đi ra ngoài tâm sân. Đừng theo phiền não, khi phiền não xúi mà mình làm theo là sai rồi đó. Nếu có một lý do chính đáng, mình chẳng hạn mà mình làm theo thì đó chúng ta làm với trí tuệ. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mà nó trong người nó khó chịu quá chẳng hạn, có thể đứng dậy mình đi ra ngoài, mình bình hoan đó, thì làm cái đó là với trí tuệ. Còn mà đang ngồi yên cái tự nhiên xúi cái mình đứng dậy mình bỏ đi ra ngoài, cái đó mình làm cái tâm si tâm sân rồi đấy. Thưa thầy, tập thiền quán và thiền định ngồi khác nhau hay giống nhau? Thiền sư trả lời, trong thiền tứ niệm xứ bạn muốn ngồi bao lâu cũng được, oai nghi không thành vấn đề, làm gì cũng nhớ phải duy trì chánh niệm là thiền tứ niệm xứ, và hiểu tại sao mình đi hay mình ngồi. Thứ nhất là đi ngồi không thành vấn đề, làm sao mình duy trì chánh niệm là tốt, nhưng mà mình phải hiểu tại sao mình làm như vậy nữa. Chương trình trung tâm ở Sự U Minh, thưa thầy, chương trình ở đây là ngồi 1 giờ đi 1 giờ. Con chưa làm được vì lý do sức khỏe nên chỉ ngồi 40 phút và đi 20 phút. Không biết như vậy thầy có cho phép không? Thiền sư trả lời, sau giờ đi và ngồi ở thiền đường về phòng làm gì? Làm có chánh niệm được không? Có duy trì chánh niệm được không? Là tại vì cái vị này nói rằng là chỉ ngồi 40 phút thôi, đi 20 phút. Như vậy thì cái giờ còn lại làm gì? Tức là giờ đi và ngồi mới có 60 phút là con tiếng à. Ông hỏi lại vậy cho sao giờ đi và ngồi ở thiền đường á, có về phòng không? Có về phòng, mà về phòng để làm gì? Có duy trì chánh niệm không? Con về phòng ưa đọc sách hay nghe băng giảng? Mỗi ngày nghe sơ sơ chừng 3 tiếng thôi. 3 tiếng mà 3 tiếng nhiều quá không được. Vì này lại sư nói nghe băng của sư giống nghe phim bộ vậy đó. Ông nói ngày mai tiếp là tôi cứ nghe hoài. 3 tiếng nhiều quá, chừng 1 tiếng đủ rồi. Hành giả sơ cơ nên để thì giờ tập duy trì chánh niệm. Nếu không tập, không có kinh nghiệm thì những gì bạn nghe giải thích trong băng không chắc đã lãnh hội được đâu. Thầy sư cũng nhắc vậy, mình phải tập đi, mình tập thì những cái gì ta giải thích trong băng đó, trong đĩa rồi mình nghe mình mới hiểu. Còn mình chỉ thuần tư duy, mình nghe rồi mình hiểu, mình nghe mình thích thích, giống như nghe nhạc vậy nè, nghe đó mà không hiểu gì bao nhiêu đâu, không hiểu sâu sắc á. Trình pháp đúng là sao? Là hành giả trình những kinh nghiệm mà mình có trong sinh hoạt hàng ngày, như các bạn đi tắm rửa, ăn uống, nhà vệ sinh, trình cho thiền sư biết mình duy trì chánh niệm có được nhiều ít, và khi duy trì chánh niệm thì bạn thấy cái gì, cái đó là trình pháp đúng. Tức là mình phải trình cho ông nghe, tức là trong khi mình trong sinh hoạt hàng ngày, trong khi đi ngồi mình tu như thế nào, và mình tu nó có cái sự tiến bộ không, tiến bộ không, tiến bộ nó không thành vấn đề. Tôi chỉ cần biết các bạn tập như thế nào thôi. Ở trong nhóm ni vừa rồi đã, hôm qua đó ông nói, hôm qua đã có cho cà ren đó, tôi ngồi tôi ăn cà ren, tôi duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm khi ăn cà ren, và tôi duy trì chánh niệm khi không ăn cà ren. Khi mà không duy trì chánh niệm mà tâm tham nó nhào ra, nó ngon quá, ngon quá, ngon quá, ăn một cục hai ba cục rồi nó nghĩ tới chuyện xin thêm nữa. Còn cái duy trì chánh niệm, cái gì đâu mà ngon, ngon đâu mà ngon, nó hỏi vậy. Thật ra nhưng mà tại sao mà tôi làm như vậy? Tôi làm như vậy để tôi thấy cái sự khác biệt giữa khi mình duy trì chánh niệm mình ăn như thế nào và không duy trì chánh niệm mình ăn như thế nào. Và một cái vị có thưa với thầy rằng, dạ thưa thầy, mà ăn mà duy trì chánh niệm thì sao mà nó ớn tới cần cổ này, không muốn đốt nữa đó. Ông nói cái gì chưa bao giờ thấy ăn như thế nào gọi là ăn trong cái sự mà yên ổn an lạc. Các bạn chỉ biết một điều là ngồi thiền đó, giờ này qua giờ kia dậy tâm nó bình thản, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Bạn chưa biết rằng mà khi mình ăn mà duy trì chánh niệm, cái tâm mình cũng yên ổn như vậy. Ồ, ông nói lúc đó là cái phẩm chất của sự thực tập của mình nó lên rất là cao rồi đấy. Ăn một bữa cơm mà tâm nó yên ổn rất là nhẹ nhàng, không có chút tham nào trơn. Cái đó là rất là giỏi đó. Bây giờ đọc cái bài mà thầy thích ăn đồ ngon ha. Trang 93. Thưa thầy, con thấy thầy rất thích xem những hình ảnh video hài ước tải từ mạng xuống. Đúng vậy không? Đúng. Thầy rất thích ăn ngon. Đúng. Ngắm cảnh đẹp hay thích hưởng thụ như đi tắm suối nước nóng. Đúng. Thưa thầy, lúc ấy thầy có nhìn tâm không và thấy chúng ra sao? Trong khi mà thầy làm những cái này, cái này rất là hưởng thụ, thầy tính ra sao? Thầy sư trả lời, những điều sư vừa nói đều có cả, đúng hết, không có cái chỗ nào mà sai cả, không chối đi đâu được. Tuy nhiên tất cả đối với tôi chúng chỉ là những kinh nghiệm, tức là đối tượng cho tâm nhận biết. Khi những đối tượng này xuất hiện, tôi nhận biết chúng, chúng biến mất, tôi sống giây phút tới đối tượng mới. Đọc lại chỗ này ha. Những điều sư nói vừa rồi đều đúng hết, tuy nhiên tất cả đối với tôi chúng chỉ là những kinh nghiệm. Kinh nghiệm tức là cái gì mình trải nghiệm qua. Cái đau chẳng hạn là một trải nghiệm ha. Mình thấy một cái cảnh gì đó, mình ăn một món ngon, cái đó là trải nghiệm. Tất cả đều là kinh nghiệm hết. Tất cả đều là kinh nghiệm, tức là đối tượng để cho tâm nhận biết. Khi những đối tượng này xuất hiện, tôi nhận biết. Và chúng biến mất, tôi cũng biết nữa. Tôi sống giây phút tới, đổi đối tượng mới, tâm mới. Chả bao giờ suy nghĩ nhớ tưởng những gì, những kinh nghiệm đã qua. Tâm tôi chỉ biết cái gì đang xảy ra. Kinh nghiệm đối tượng xấu, kinh nghiệm tức là đối tượng xấu hay tốt đều giống nhau cả. Tâm chỉ ghi nhận đối tượng rồi buông bỏ, không nắm bắt giữ lại trong tâm cái gì hết. Như vậy ông nói rằng là nếu như mà tôi được ăn một món ngon, cái món đó cái vị nó ngon, tôi biết. Tâm tôi thích, tôi biết. Đối tượng tới, tâm tôi ghi nhận biết. Rồi thôi, rồi xong rồi, đi nó đi rồi, tôi cũng đi theo. Đối tượng mới khác tới, tâm tôi nhận biết nữa. Tôi không nhớ, không giữ, không bắt giữ lại cái gì trong tâm hết. Thưa thầy, chúng con chưa nắm bắt được ý của thầy, xin thầy giải thích thêm. À, tôi chỉ làm một chuyện, đó là duy trì chánh niệm, sự hay biết. Tôi đã có sự hiểu biết, tất cả đều là đối tượng. Cho dù bất kỳ kinh nghiệm nào thì cũng chỉ là đối tượng. Và tâm nhận biết, tôi tem xem tôi thường xuyên và rất hiểu rõ tâm mình, nên chả cần quan sát hay duy trì chánh niệm cái gì cả. Ông nói trong này có hai chuyện. Cái thứ nhất, tôi hiểu rất rõ tất cả chỉ là đối tượng. Nó khởi sanh rồi hoại diệt, nó khởi sanh rồi hoại diệt, nó khởi sanh rồi hoại diệt. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, tôi quan sát tâm tôi thường xuyên hoài. Do đó tôi biết tâm tôi rất là rõ. Vì vậy khi đối tượng khởi sanh có tâm nhận biết, đối tượng khởi sanh có tâm nhận biết, tôi không nắm bắt gì hết. Tôi xem tâm thường xuyên và hiểu rất rõ tâm mình, nên chả cần quan sát hay duy trì chánh niệm. Thưa thầy, như vậy là tâm tự động sinh hoạt, lấy thầy không làm gì hết phải không? Không không, tôi không làm gì hết. Tôi đã tu tập và học rất nhiều năm rồi. Bây giờ khi đối tượng tới, tâm hay biết một cách tự nhiên. Như vậy bây giờ thầy không cần phải quan sát tâm nữa không? Đúng như vậy không? Như vậy thì khi mà ăn uống là hưởng thụ, như vậy thầy không cần quan sát tâm hay sao? Tôi đã tu tập quan sát tâm mình lâu quá rồi, nên bây giờ bên trong tâm thế nào chánh niệm tự động biết. Tôi không chánh niệm, tâm tự động ghi nhận, và cho dù tôi có muốn làm ngược trở lại cũng được nữa. Tôi tu là tu tập lâu quá rồi, tôi tu tập lâu quá rồi thì bây giờ trong tâm nó thế nào tự động nó biết, cái gì xảy ra tâm nó biết. Và khi mà tôi không cần chánh niệm nữa, chánh niệm đã có trớn, chánh niệm nó tự động như vậy, tâm tự động ghi nhận, và cho dù tôi có muốn không ghi nhận cũng không được nữa, nó làm việc một cách tự động của nó, làm rất là tự nhiên như vậy. Tôi cái này gần như là một cái nguyên tắc tự nhiên, tôi không làm gì được hết trơn, nó làm việc tự động của nó. Thưa thầy, như vậy thầy có chánh niệm hoài phải không? Câu trả lời, tôi không phải duy trì chánh niệm chi cả, tâm tự động hay biết. Một đôi khi tôi cũng quên, nhưng một chút xíu thôi là tâm quay trở lại và hay biết tiếp, còn hay biết tiếp suốt ngày như vậy. Cho dù tôi có không muốn hay biết, nó cũng làm việc của nó, bởi vì nó đã có trớn rồi, nó đã thành tự nhiên rồi. Thưa thầy, vậy điều gì xảy ra khi tâm muốn đi tìm những đối tượng mang lại những khoái giả những cảm giác sảng khoái thích thú như sắc tốt, tiếng hay, vị ngon mùi thơm? Thưa thầy, điều gì xảy ra khi tâm của thầy muốn đi tìm những đối tượng mà mang lại những cảm giác sảng khoái như sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon? Trả lời, thì tâm tự động hay biết là tâm đang muốn đi tìm những khoái cảm vật chất có thể thôi. Khi tâm tôi nó muốn đi tìm những cái chuyện này để nó hưởng thụ, tôi biết tâm tôi nó đang đi tìm những cái đó. Điều này tôi không cưỡng lại, tôi không tránh được. Khi bạn quan sát tâm hoài sẽ thấy tâm vẽ vời bày đặt ra rất nhiều chuyện. Bạn biết tâm đang vẽ vời bày đặt chuyện, nhưng cá nhân bạn thì không ngăn chặn được điều này. Như vậy thì chỉ đứng yên quan sát phải không? Đúng rồi, một đôi khi tôi cũng mất chánh niệm, nhưng chánh niệm quay trở lại tức thì. Nếu có trường hợp tâm tôi yên, chánh niệm luôn luôn có đó là trí tuệ tự động sanh lên, và tôi hoàn toàn không can thiệp một chút gì vào chương trình này cả. Đó là lý do tại sao tôi nói lúc đầu hành giả phải duy trì chánh niệm, rồi sau đó trí tuệ sẽ sanh lên. Nhưng tập lâu thuần thục trong pháp hành, bây giờ chánh niệm và trí tuệ tới một lúc. Bây giờ tôi không làm gì hết, tôi để yên, tâm nó tự động hay biết. Và khi mà nó tự động hay biết rồi, khi tâm tôi yên thì tự nhiên chánh niệm có, trí tuệ tới. Và ông nói rằng khi mà tôi không có tập thiền, tôi không làm gì hết đó, thì tôi đi lên máy bay, hoặc giả là tôi đi theo người ta, tôi đi chơi, là tôi ngồi trên xe rồi vậy đó, tự nhiên trí tuệ tới. Trí tuệ tới rất là rõ ràng cho tôi vậy. Nơi tôi ngồi trên xe Tôi ngồi phía trước, phía sau hai bà cô ngồi, họ nói chuyện qua, nói chuyện lại, tôi cũng nghe duy trì chánh niệm, tâm tôi nó biết. Cái ngắt tôi nhìn tôi thấy rất là rõ. Có cái cô này nói với cô kia, cô này nói với ông tài xế trả lời. Nhưng mà cũng có đối tượng mà tâm hay biết, đối tượng tâm hay biết nữa. Thật ra ông nói chân đế tục đế, nó vận hành một lúc cho mình thấy. Vì vậy có nhiều người nói rằng mình tu một lúc làm như là cái thế giới tục đế mình không để ý tới nữa. Ông thầy nói không phải đâu. Bạn hiểu thế nào là thế giới tục đế? Người tôi ta, người này người kia, nhà cửa chuyện này chuyện kia. Bây giờ bạn tu, bạn hiểu thế nào là chân đế? Khi bạn giỏi rồi bạn thấy được cả hai. Tôi ngồi trên xe, tôi thấy rõ ràng có cái cô này nói với cô kia, có người này nói với ông tài xế, nhưng đồng thời tôi cũng thấy có đối tượng tâm hay biết nữa. Ví dụ trong khi cho quý vị trình pháp, tâm tôi ví dụ có lần tôi đang đi nhà vệ sinh, ngồi yên tự nhiên nghe âm thanh của một cái con gì tương tự như chữ biết trong tiếng Việt. Tự nhiên tâm tôi nhớ lại giọng ông sư Trí Dũng nói biết trong giờ trình pháp. Nó nói tự động vậy à. Nghe con chim người vậy, trong tâm cái nó biết. Nó hát, nó la trong này vậy. Tôi nghe rõ ràng giọng sư Trí Dũng. Tôi đâu có chủ sướng gì đâu. Tôi không làm gì trong, tôi nghe cái tâm của tôi nó nói. Tôi hoàn toàn không làm một cái gì cả. Những gì mà tâm làm tôi hay biết có thế thôi. Tôi giống như là chứng nhân vậy. Tâm của tôi trong này nó sinh hoạt thế nào, tôi chỉ ghi nhận hay biết thế thôi. Dạ thưa thầy, như vậy là thầy chỉ thấy tâm bên trong sinh hoạt một cách tự nhiên, Có chăng một sự kiểm soát hay giới hạn nào đó để tâm đừng xúi mình làm những điều bất thiện, điều xấu có không? Bây giờ là thầy là chấm cái chứng nhân, thấy cái tâm của thầy nó sinh hoạt. Nhưng mà bộ không có một cái cơ giới gì, là có một cái phương tiện gì, giới hạn nào đó để nó để cho tâm nó đừng xúi mình làm những cái chuyện bậy bạ. Có cái đó không? Tùy theo trí tuệ của bạn mạnh hay yếu. Như vậy cái mà là nó giới hạn để cho mình đừng có làm những chuyện xấu là trí tuệ. Tùy theo trí tuệ của mình mạnh hay yếu. Nếu trí tuệ mạnh thì không bao giờ bạn làm cái gì sai trái cả đâu. Nếu trí tuệ yếu, tâm có thể xúi mình làm bậy. Nhưng tôi sẽ học và chúng sẽ giúp tôi trưởng thành khôn lớn hơn nữa. Nghĩa là khi tôi thấy rõ ràng cái tâm tôi sinh hoạt như vậy, tôi có chánh niệm, tôi biết trong này nó nói chuyện tốt có, chuyện xấu có. Nhưng mà khi tôi không trí tuệ đó ngay, là nó xúi tôi làm bậy là tôi làm theo đấy. Nhưng mà nếu mà lỡ mà tôi làm theo rồi, đối với tôi không thành vấn đề nữa. Tôi rút kinh nghiệm, tôi học theo đó thôi. Không có cái gì là khó khăn nữa. Tôi sẽ học và chúng giúp tôi trưởng thành khôn lớn. Kinh nghiệm xấu không phải là lỗi lầm thất bại, mà là những bài học đáng quý. Cái này ngài ông Jyotika cũng nói. Không có lỗi lầm nào hết, chỉ có những bài học. Và bài học nào cũng đáng quý hết trơn. Mình có học thuộc hay không? Mình không học thuộc thì mình làm lầm lỗi nữa, mình học nữa, có thế thôi. Khi một vị có trí tuệ mạnh đầy đủ thì mọi chuyện đều xảy ra tốt đẹp. Ngược lại, trí tuệ yếu sẽ gặp vấn đề đó. Và thầy kể một cái câu chuyện riêng của thầy. Thầy nói là có một ngày hôm qua đây này, mới tức thì đây này, kể để quý vị thấy là không có trí tuệ nó làm bậy này. Là có hai đứa nhỏ nó lại thăm ba nó, hai cháu gái. Ba nó là đang hành thiền ở trên ở tại thiền viện, thì nó lại thăm rồi là hôm nay là ngày cuối cùng đó, là phải để cho ông về, để cho ba nó về đó. Thì nó lại nó rước ba nó. Thì trong khi mà ngồi chờ ba nó xuống đó, thì thầy nói đùa với nó thôi, nói không, ở thêm chứ cũng phải 10 ngày nữa, ông giỡn vậy. Thì nói khi mà tôi nói xong cái thì cái một trong hai đứa nó la lên liền, không, làm như nó muốn nghẹn ngào, nó muốn khóc. Thì khi mà tôi nghe, tôi thấy cái phản ứng nó như vậy, tôi biết là tôi trật rồi, tôi sai rồi. Thế là một trong hai đứa bé la lên, không, sư đừng có làm thế, con đang cần ba con ở nhà. Nghe vậy tôi hiểu tức thì là mình đã đùa bỡn sai rồi. Không ai biết, nhưng tôi biết là mình không hiểu tâm lý bọn nhỏ đang bờ chờ mong ba nó về, nên mới chọc chúng một cách ngu sủng như thế làm cho chúng giận. Không ai biết hết trơn, nhưng mà tôi biết là tôi mình không ở cái vị trí đó. Mình đã giữ ba nó quá lâu rồi, là bây giờ nó tới thì là mong cho ba nó về, mình còn giỡn với nó, đùa với giỡn nó, làm cho nó bực bội sân hận. Trí tuệ tôi lúc ấy không đủ mạnh để thấy toàn cảnh câu chuyện, nên cho nên tôi mới giỡn, mới thốt ra những lời không đúng. Thấy không? Cái gì thấy là tức là như thầy đó, là chánh niệm nó đi cặp hoài đó vậy đó, mà đôi khi cũng làm sai nữa. Tại vì thiếu trí tuệ thì mình thấy là cái diễn trình tu niệm nó mệt mỏi, nó dài biết bao nhiêu, phải không? Thầy thường nói, thầy tôi Hòa Thượng Sửu Minh là người có trí tuệ, nên ngài biết cách ứng xử thật khéo léo. Ai hỏi gì ngài không trả lời ngay, mà làm thinh một chút rồi mới trả lời. Có lẽ trí tuệ bên trong đang tiếp thu xử lý thông tin để cho ra câu trả lời. Do đó một khi câu trả lời đã được nói lên rồi thì không nhiều quá mà cũng không ít quá. Ông khen Hòa Thượng Sửu Minh kia lắm, ông khen thầy của ông lắm, tuyệt vời. Nói vậy không bao giờ nói cái gì mà thiếu, cái gì mà thừa. Còn tôi mà đã quá rồi, tôi thiếu chân có chính niệm mà thiếu trí tuệ, tôi nói bô lô ba la. Này, Hòa Thượng có cái ông Mỹ đó, ông lại ông thăm Hòa Thượng. Ông Mỹ này đi khắp nơi, ông đi tham quan. Ông cũng bị cái giò nó bị có tật, đi cà giọt, đi cà thọt vậy. Rồi mấy ông kia ông dắt đi chắc cả 20-30 chùa rồi, ông mệt muốn chết luôn. Tới gặp Hòa Thượng là cái gần cuối, kêu ông vô mồ hôi một cái, ông đổ tùm lum tà la. Người ta đưa trong cái ghế ngồi xuống, vừa ngồi xuống xong là ông nói với Hòa Thượng liền, nói một câu đấy: ngài mà muốn dạy tôi cái gì thì ngài làm ơn ngài tóm tắt đi ngay cho tôi nghe, tôi mệt quá rồi. Xin lỗi mấy ông nội này, ông dắt tôi đi cả ngày tôi mệt muốn chết rồi, chỗ nào cũng nói ông sùng. Hòa Thượng làm thinh không nói năng gì, thế để ông ngồi yên xong rồi đó, Hòa Thượng mới nói với ông á. Hòa Thượng nói: hồi nãy ông nói ít, bây giờ tôi nói rất là ít, tôi chỉ nói một câu thôi. Ông phải quay chừng cái tâm sân của ông với nhà. Ông phải quay chừng cái tâm sân của ông hết hồn hết vía. ủa mình mới bước vô mà sao ông này ông biết, ông hay vậy, ông nói mình là tâm sân. Thì cái vị thế mình qua cái câu lời nói là làm sao mà qua mắt được hòa thượng. Thầy nói rằng khi mà ông đó đã bước vô là hòa thượng đã nhìn rồi, đã thấy rồi, đã biết ông này là như thế nào. Cái cách thức mà ông bước và chọt vô rồi ông lấy ghế ngồi, ông thao loa mồ hôi rồi ông gọi hòa thượng. Hòa thượng nói bấy nhiêu là thông tin là đủ rồi, bên này trí tuệ nó xử lý, nó biết cách làm thế nào mà để mà lo cái vụ này rồi. Thành ra khi mà cái câu trả lời là xong, yên, không có nói thêm nữa. Có một năm thầy kể có một vị ở chùa của chùa đây làm sinh hoạt, cũng giống các vị mà lo về nhà bàn và đồ như vậy đó. Thì sư này lo về vấn đề cho visa, lo giống cái chuyện cô Maya lo hồi trước vậy đó. Thì hôm nay ông làm cái gì sai trái sư không rõ, nhưng mà mình chỉ có biết một điều á, là ông ưa buổi chiều đó, ông hay đi chỗ này chỗ kia lắm. Ví dụ buổi sáng ông làm công chuyện xong, cái chiều đi ra ngoài kia chắc là ông lại nhà Phật tử, ông đi quay video, ông làm cái gì đó không biết, và hoặc người ta báo cáo cho hòa thượng biết. Thì hòa thượng chắc có lẽ là nói nhiều lần rồi, như cái ông này ông không thay đổi. Thì hòa thượng nói một lần, hai lần, ba lần mà nói không thay đổi, hòa thượng chờ hoài, chờ thêm một năm nữa, đợi qua thử ông này thay đổi không, không thay đổi. Thì cái cuối cùng có một bữa thầy thiền sư nói rằng là tự nhiên hòa thượng kêu các sư lớn lớn trong chùa lên, thầy cũng lên nữa. Thì thấy đi lên tới chánh điện chỗ cốc của hòa thượng, thì thấy có hai vị cũng rất là lớn hạ mà ở ngoài làng, ngoài tỉnh chỗ nào vô đó biết, mà hai ông này thuộc về chức sắc dân nhà nước đó, sư mà tu mà làm việc cho nhà nước, hai ông ngồi đó. Cái mới là mời ông sư kia lên. Nhưng mà nếu mà nói ông đó nói lên mà nói có các vị này thì chắc chắn là ông sẽ không lên. Thành ra mới nói rằng sư lên cạo đầu cho hòa thượng hay vậy, đem kéo lên cạo, đem dao đem kéo lên cạo đầu cho hòa thượng. Thì vì đã nghe lên cạo đầu hòa thượng mừng quá chạy lên là thấy cả chùa ngồi yên sẵn đó rồi, là ông hết hồn hết vía rồi, không biết tới giờ luận tội đã tới rồi. Cái vị một trong hai vị mà chức sắc á nói với ông rằng là hòa thượng nói rằng là hòa thượng đã chờ khá lâu rồi, hơn một năm rồi, nhưng mà làm như ông không thay đổi tính tình. Thì bây giờ là một giờ rồi, ba giờ rồi. trong vài tiếng đồng hồ nữa ông phải đi rồi. Cái hòa thượng nói, ông kia ông nói xong rồi, hòa thượng nói nếu như tôi có làm cái gì cho làm cho sư buồn á thì sư tha thứ cho tôi, mà thầy cũng con làm cái gì mà sai là thầy cũng tha thứ, nhưng mà con nhớ nghe, ba giờ ra khỏi chùa xong xuôi. Một câu một, hòa thượng nói có một câu một thôi, có cái gì mà làm sai thì tha thứ cho thầy, mà con thầy tha thứ cho con, mà con tha thứ cho thầy, nhưng mà con nhớ nghe, ba giờ ta nói là ba giờ ra khỏi chùa, không nói thêm cái gì nữa. Thật ra ông thầy này ông nói rất là sợ. Khi nào người ta hỏi hòa thượng cái chuyện gì đó nghe, hòa thượng lầm thinh thì thầy nói đừng có hỏi nữa, câu trả lời chưa có. Mà một khi mà câu trả lời đã có rồi là trong đó trí tuệ nó đã đầy đủ rồi, nó xử lý cái thông tin, nó làm đủ thứ chuyện rồi thì câu trả lời ra là đúng rồi, không có thay đổi ý kiến nữa. Có một chuyện rất là hay nữa quý vị nghe mà quý vị không ngạc nhiên. Hai vị sư cãi nhau, hai sư nhỏ hạ cãi nhau, cãi rất là dữ, cãi to tiếng. Hòa thượng ngồi yên, vẻ mặt rất là thích thú, quay thứ hai ông đã cãi tới ngang nào rồi, không ca không đòi gì trơn á. Tôi nói ủa sao kỳ vậy? Sao thầy hòa thượng là thầy đáng lẽ hòa thượng nói. Hòa thượng nói hòa thượng rất thích coi cái bản mặt của một cái người mà khi mình đổi sang con người thật sự của họ như thế nào. Ông thầy mình cũng vậy, đôi khi vô trình pháp cho hòa thượng á, hòa thượng thích quá, nói la hét, hòa thượng càng lúc càng gần ông thầy chết cha rồi. Ông già ông đang nhìn mình hết hồn hết vía. Lúc bây giờ hòa thượng hoàn toàn không một chút gì phản ứng cái trơn, nhìn để qua chữ khi mà cái phiền não mà nó lộ ra, mà nó thật sự mà xuất hiện, cái con người thật của người đó như thế nào. Đó là cái giờ phút là quý báu nhất, cần phải quan sát. Cho thầy nói là thầy chánh niệm của thầy luôn luôn liên tục, vậy thầy có nhận ra cái gì làm thầy cười ha ha ha ha không? Thầy trả lời tác ý làm cho tôi bật lên cười. Tôi có thói quen ưa đùa cợt, thích cười, thích giỡn. Đó là cái cố tật của riêng mà tôi bỏ không đủ. Người ta thường nghĩ rằng khi cười thì không thể nào duy trì chánh niệm được. Nếu không cười được lúc bạn duy trì chánh niệm thì đó không phải là niệm mà bạn chú tâm mạnh vào đối tượng rồi đấy, tức là bạn ép bạn. Còn thật sự mà nếu mà bạn có chánh niệm bạn vẫn cười được như thường. Tôi thú thật bây giờ tôi không có duy trì chánh niệm gì hết. Cái gì đang xảy ra bên trong, chánh niệm thấy hay biết không thiếu sót. Tôi nói các bạn không mường tượng được đâu, hãy tập cho thuần thục đi, bạn sẽ hiểu những gì tôi vừa trình bày. Khi đi dạy bên Mỹ, thiền sinh ở đó cũng nhận xét rằng tôi vui tính thoải mái, ưa đùa nên thích đến hỏi tôi những câu rất là thẳng thắn. Và trong khi bàn luận Phật pháp với tôi, nếu tôi làm ra vẻ nghiêm nghị, quý vị sẽ thấy căng thẳng và không ai dám hỏi gì hết. Theo thầy, như vậy lúc nào thầy cũng ưa sự thoải mái thư giãn phải không? Trả lời, tôi không cố gắng kiểm soát bất cứ cái gì. Trước mặt hành giả, thiền sinh hay Phật tử, tôi không muốn thu thúc làm ra vẻ trang nghiêm thanh tịnh. Làm thế tâm tôi mệt mỏi quá, tôi chịu không nổi. Một đôi khi cho trình pháp, đợi sư Trí Dũng dịch, câu hỏi dài lê thê và đầy tâm sự u uất của các hành giả Việt Nam. Đó là cái lý do tại sao mà các quý vị dịch tập đó. Trong khi ngồi chờ người ta nói những cái câu, tôi nằm dài trên ghế và lim dim như sắp ngủ, thoải mái à. Đôi khi có nhiều cô đó nói cho sư chút xíu là con muốn gặp riêng thầy để mà trình pháp, là ông đã trình đi rồi, ông nằm dài, nằm giống như ngủ vậy thôi. Đó mà cô mình nói lơ mơ là ông dậy ra nghe. Thì nhớ con là ông nằm dài, nằm ngửa, nằm dưới chiếc chiếu, nằm nghiêng qua nghiêng lại vậy đó. Rồi cho trình pháp với vị kia từ bên Việt Nam qua. Ông nói cho thầy, vậy con tôi bây giờ con thấy thế giới bên ngoài với con là hai, hai nhân một mà một nhân hai. Ông đang nằm ngay ngay, ôi giật bật cái vậy. Thì ông tôi cái gì đây? Ông tôi pháp môn gì? Ông kể hết rồi. Cái gì mà một phải hai, hai một? Nó bắt tào lao. Tứ niệm xứ không có hai, một một hai. Làm sư cũng hết hồn hết vía luôn. Thưa thầy, khi thầy làm như vậy, thầy không sợ người ta giận hay sao? Ôi, họ nghĩ gì là chuyện của họ à? Tôi không bao giờ để ý. Khi nghe hành giả trình pháp, những chuyện muốn cười bể bụng là bên trong tác ý sanh lên mạnh, bắp thịt và da mặt căng lên và tiếng cười trong bụng bung ra như một cái lò xo. Tôi biết và tôi không kiểm soát một cái gì cả. Khi nghe hành giả trình pháp những chuyện muốn cười bể bụng là bên trong tác ý sanh lên mạnh, bắp thịt và da mặt căng lên và tiếng cười bung ra như một cái lò xo. Thấy biết nhưng tôi không kiểm soát gì hết. Thưa thầy, lúc còn cư sĩ tánh của thầy cũng như vậy phải không? Vâng, tuy nhiên lúc bắt đầu thiền chưa xuất gia, tôi trải qua một giai đoạn tâm rất căng thẳng, mặt mày luôn luôn nghiêm nghị, không muốn cười, không muốn nói với ai hết. Ngay cả vợ tôi cũng chẳng thèm để ý tới. Tâm tôi quá căng vì chú tâm quá nhiều. Sau này tôi hiểu lúc đó tôi làm thái quá, gia đình tôi quá sợ hãi nên đến thưa với Hòa Thượng Sĩ U Minh. Hòa Thượng chỉ nhỏ nhẹ nói rằng chú ấy đang tập thiền nên phải như vậy, về sau sẽ lấy lại quân bình. Hắn cũng là một người bình thường mà. Lúc mà thấy người ta buồn khổ quá, tại vì như thầy nói đó, bây giờ thầy hướng trong nội tâm, thầy không để ý gì bên ngoài hết trơn. Thầy nói vợ con không, thầy cũng thầm nói nữa, cũng không màng tới, nghĩa là chào hỏi ai hết trơn đó. Mà 3 năm trời liên tiếp như vậy, rồi gia đình của thầy tới thưa với Hòa Thượng, nói giờ bây giờ thằng đó nó khùng. Rồi thầy Hòa Thượng nói chú ý đang tập thiền nên như vậy, về sau sẽ lấy lại quân bình. Nó cũng là một người bình thường như tất cả mọi người mà, nghĩa là nó phải có những cái giai đoạn tu niệm, nó phải đi qua như vậy. Thôi tha thứ đi, yên chờ đợi đi. Một thời gian nó sẽ trở lại bình thường. Nhờ đi vô thái cực cho tôi, do đó tôi mới hiểu thế nào là trung đạo, thế nào là trạng thái quân bình. Thầy nói bây giờ tôi không cố gắng duy trì chánh niệm, nhưng chánh niệm vẫn có với tôi. Cho dù tôi không muốn chánh niệm trở thành bản chất tự nhiên, luôn luôn có mặt với tôi. Thưa thầy, mất bao lâu mới được như thế? Mất bao lâu một ngày thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you. Thank you.